Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 46, điểm cuối sau đó lại vừa là khởi điểm. Mẹ, Vạn Cẩm Vinh làm cái gì yêu Nga tử? Thí nghiệm bom nguyên tử sao? Ta bịt lấy lỗ tai kêu to, nhưng mà căn bản không nghe được giọng nói của mình. Ta nghĩ tới ban đầu ở cửu tử trong nhà nghe được tiếng gào. Cơ hồ thiếu chút nữa đem ta cả người cũng xé nát. Lần này tiếng gào mặc dù không có mãnh liệt như vậy, nhưng vẫn là cảm giác lỗ tai hai bên đứng thẳng một cái công suất lớn âm hưởng. Dao động nhân hoa mắt, choáng váng đầu, tâm nhanh nhảy ra ngoài. Bạch Khai thính lực tựa hồ càng nhạy cảm. Hai tay ôm đầu, biểu tình hết sức thống khổ, cả người không ngừng lay động. Mẹ, đi mau đi, xuống lần nữa đi cũng điếc. Ta kêu to, Bạch Khai hiển nhiên là không nghe rõ ta hô cái gì. Nhìn miệng ta sửng sốt một chút, giống như là đọc hiểu rồi ta khẩu hình. Hướng ta hồi kêu một câu nói, người mẹ hắn nói cái gì? Ta xác nhận đến hô. Bạch Khai liền lôi ta cánh tay qua lại lung lay mấy cái, đem mặt áp vào trước mặt của ta. Lần này rốt cuộc ta thấy rõ rồi miệng hắn hình. Sóng âm quá mạnh mẽ, không hoảng hốt sẽ bị đụng vào trên đất. Mụ đến lúc nào rồi rồi còn có công phu kéo con bê. Ta lôi Bạch Khai thôi táng Tần Nhất Hằng liền hướng xa xa chạy như điên. Tần Nhất Hằng vốn đang quan sát truyền tới âm thanh phương hướng, bị ta lấy lảo đảo một cái. Ba người trong bóng đêm giống như là ba cái con ruồi không đầu. May mắn cái này địa giới cũng sẽ không lo lắng có vật gì đẩy ta chân, liền đường cũng không cần nhìn. Như vậy vừa chạy cho đến sức cùng lực kiệt rồi mới dừng lại. Mà cái kia tiếng gào bất chi bất giác đã biến mất rồi. Ta đặt mông liền ngồi trên mặt đất, không ngừng thở mạnh. Mụ, Vạn Cẩm Vinh đây là gây họa gì đi? Vạn lão quỷ đoán chừng là đem chân long thằng nhỏ cho điểm rồi đốt. Nếu không làm sao biết kêu thảm như vậy? Bạch Khai lau mồ hôi, từ trong túi xách nhảy ra hai bình thủy đến, đưa cho ta cùng Tần Nhất Hằng. Không biết, tóm lại cái này địa phương chúng ta không thể ở lâu. Ta cảm thấy được sự tình đang thay đổi hỏng bét. Tần Nhất Hằng đổ nước miếng hướng ta đảo. Giang Thước, kiên trì một chút nữa. Chúng ta càng nhanh rời đi càng tốt. Tần Nhất Hằng đem ta trên người bao lấy xuống, trên lưng mình, đem ta từ dưới đất lôi dậy. Chân của ta là hoàn toàn mềm nhũn, nhưng đi bộ hay lại là có thể miễn cưỡng. Vì vậy ba người cứ tiếp tục chẳng có trước mắt vào. Ở mảnh này trong bóng tối, ngay cả trước mắt dưới chân địa mặt cũng rất khó nói rõ sở. Thì càng khỏi nói phân biệt phương hướng. Ba đạo đèn pin quang qua loa lắc, chúng ta cơ hồ theo sát với nhau, cũng không biết đi bao lâu rồi. Bạch Khai bỗng nhiên nói, tiểu khuyết, ta a một tiếng, người mẹ hắn làm gì? Bạch Khai vỗ ngực, mụ đều không phải là lên tiếng lão tử, còn tưởng rằng lão tử điếc đây. Các người ngược lại là nói điểm cái gì a? Giết thời gian cũng được a? Nơi này liền chúng ta ba nhân, ngươi sợ chính mình điếc à? Vậy ngươi kêu nữa ta một tiếng. Bạch Khai kinh ngạc nói, tiểu khuyết, ta há miệng không lên tiếng, ngươi hắn mụ liên quan à? Thảo, ngây thơ. Bạch Khai móc ra điếu thuốc đến, Tần Nhị, ngươi suy nghĩ cái gì chứ? Lúc đi vào sau khi dễ dàng, chúng ta đi ra ngoài có phải hay không là cũng phải dựa vào tiểu khuyết a? Nếu không cho hắn thêm, Bạch Khai thần bí đạo, cho hắn thêm đánh ngất xỉu, nói không chừng vừa có thể thay đổi ra khỏi phòng sắp tới. Ta đang suy nghĩ, nếu sự tình đã kết thúc lời nói, Tần Nhất Hằng dùng đèn pin chiếu một cái ta, tỏ ý ta xem hắn. Giang Thước, chúng ta có muốn hay không đem thân thể đổi lại, ngươi còn làm chính ngươi. Ta hoạt động một chút tay và chân. Mụ người có phải hay không là đem lão tử thân thể dùng hư rồi? Bây giờ muốn đổi lại? Nói thật à, người thân thể này ta cũng dùng thói quen. nếu như phiền toái lời nói, có đổi hay không đều được. Ngược lại thời gian còn dài lắm, khi nào ta phải rồi bệnh bất trị, hay ta đổi lại, để cho ta sống lâu vài năm. Ha ha, tốt, như vậy cũng được. Tần Nhất Hằng cười đột nhiên lại nói, trước mặt thật giống như có ánh sáng. Ta cùng Bạch Khai đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên ở rất xa địa phương xuất hiện mơ hồ một đoàn ánh sáng. Cũng không phân biệt ra được nguồn sáng là cái gì. Ta phản ứng đầu tiên, đây là ta biến ra, là cửa ra sao? Mặc kệ nó, ngược lại có một chạy đầu so với cái gì đều mạnh. Bạch Khai đẩy ta một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, là cha buồn ngủ, yêu cầu nhanh lên một chút đến chỗ ở nghỉ ngơi, có mục tiêu sau đó, tiếp theo đường đi ung dung rất nhiều, ta cũng cảm thấy không như vậy, phạp mệt mỏi, đây chính là cái gọi là vọng mai chỉ khát rồi hả? Ước chừng đi hơn nửa giờ, rốt cuộc ta dần dần thấy rõ, kia quang nguồn là một ngôi nhà. Cô Linh Linh sử ở mênh mông bát ngát trong bóng tối. Lộ ra thần bí, ta cẩn thận nhớ lại. Phòng này có phải là... hay không ta trong trí nhớ một cái, nhưng là không nghĩ ra tới cái gì. Chờ đến lại đến gần một chút, ta xem rõ ràng đây là một cái nhà kiểu xưa cư dân lầu. Nhà ở niên đại đã có nhiều chút rất xưa. Tường ngoài cho dù cách xa như vậy, cũng có thể thấy rõ khắp nơi sặc sỡ, rất nhiều địa phương đều lộ ra tường ra bên trong gạch đỏ. Cả tòa nhà ở bất quá 3 tầng, nhắc tới nên tính là quốc gia của ta sớm nhất kỳ một nhóm nhà lầu đi. Không lúc này quá cả tòa lầu toàn bộ cửa sổ cũng lộ ra ánh đèn. Lộ ra cả tòa lầu không có như vậy đổ nát, ta không nhận biết nhà này lầu. Các ngươi có phải hay không là chuẩn bị hỏi ta cái này? Ta dành nói, ta biết, Bạch Khai đột nhiên có chút nghiêm túc nói. Ta khi còn bé, thì ở lại đây, vừa nói Bạch Khai ha ha rồi hai tiếng. Thế nào, hôm nay đến phiên các ngươi đi thăm lão tử chỗ ở cũ rồi. Cũng thành kính điểm A, Bạch Khai nhanh đi hai bước, giống như là chủ nhân ở dẫn đường. Mang theo chúng ta liền đi vào hành lang. Ta ở dưới lầu mặt ngừng một chút, ngửa đầu nhìn, đây là Bạch Khai khi còn bé ra sao? Ta hồi tưởng lại trước Bạch Khai những thứ kia chuyện cũ. Đối với Bạch Khai mà nói, lúc ấy cái nhà này đúng trọng tâm nhất định sẽ có quá rất nhiều cười vui đi. Đi vào hành lang sau đó, ngoài ý muốn cảm giác một trận chiều nhiệt. Trong hành lang nhiệt độ rõ ràng cao hơn một ít, Bạch Khai đẩy một chút bên tay phải một cánh cửa, không đẩy ra, quay đầu lại nói, nhìn ý tứ chỉ có thể nhà ta mới có thể đi vào. Vừa nói nhân liền lên thang lầu, ba người dừng ở lầu ba trước một cánh cửa, ta khi còn bé hoàn cảnh sống thực ra với cái này rất tương tự. Bất quá thời gian dài. Đối với khi còn bé rất nhiều trí nhớ đã quên được. Nhất là ta lần này nghĩ tới rất nhiều chuyện, đưa đến ta nhớ ức có chút hỗn loạn. Bạch Khai đẩy cửa một cái, một tiếng cọt kẹt, môn quả nhiên được mở ra. Bên trong quang thấu đi ra, không khỏi làm cho người ta một loại cảm giác an toàn. Có thể là thời gian dài nơi ở trong bóng tối, nhân loại hay lại là bản năng mong mỏi nguồn sáng. Đi vào phòng đi, bên trong nhà trần thiết rất đơn giản. Bạch Khai tiện tay đem bao bỏ vào một cái ghế gập bên trên. Tùy tiện ngồi, ngược lại cũng không cái gì có thể kêu các ngươi. Xoay người Bạch Khai liền hướng trong phòng đi. Ta cùng Tần Nhất Hằng ngược lại không gấp. Nhân rốt cuộc cảm giác mệt mỏi không chịu nổi. Tùy tiện kéo cái ghế ngồi xuống. Hiển nhiên Bạch Khai khi còn bé gia đình hoàn cảnh cũng không giàu có. Trong nhà ngay cả một gia dáng đồ gia dụng cũng không có. Thì càng khỏi nói tủ lạnh thải điện một loại đồ điện rồi bất quá trên tường ngược lại là treo rất. Nhiều thư pháp tác phẩm, ta xem một chút ký tên, không nhận ra được viết là cái gì. Thế nào, xem hiểu sao? Bạch Khai dựa ở trên khung cửa hỏi. Biết ta tại sao như vậy có văn hóa sao? đó là Di Huyền. Chữ này là ta ba viết. Bạch Khai đi tới sờ một cái phiếu khung bên trên dọc theo. Ta cho là hắn là đang ở lau cho bụi. Bạch Khai tự nhủ, khi còn bé ta lùn, luôn muốn sờ tới phía trên này, bởi vì ta ba thường thường đem tiền trốn ở chỗ này. Nhưng là đi lên cái ghế cũng không với tới, bây giờ rốt cuộc mò tới, cũng coi như không uổng công. Ta trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Suy nghĩ một chút, ta đạo, chữ này thật không tệ. 100.000, bán cho ta đi. 100.000, Bạch Khai quay đầu cười nói. Mụ lão tử sắt thép một loại ý chí. Yêu cầu ngươi an ủi. Ta cho ngươi biết, a, ngươi nghĩ hơn nhiều. Cha ta cả đời này, ngoại trừ viết chữ chính là ăn uống chơi gái đánh cược. Ngươi cảm thấy ta hoài niệm hắn. Hoài niệm quỷ a, có ý tứ đúng không? Một cái bất học vô thuật hết ăn lại nằm nhân. Lại thư pháp bên trên còn có chút thành tựu. Được rồi, Bạch Khai lại nhìn mắt kia thư pháp. Trong phòng có phiến nhiều hơn tới môn. Ta còn không mở ra. Chúng ta đồng thời đi xem một chút. Nói không chừng liền đi ra ngoài. Ta vốn là đang ở đốt điếu thuốc. Nghĩ đến có thể đi ra ngoài. Dứt khoát cũng không rút. Đi theo Bạch Khai vào trong phòng phòng ngủ. Phòng ngủ trần thiết càng đơn giản hơn. Chỉ có một trương thiết cái giá giường hai người. Trong góc để một cái đài máy may. Nhưng là ở máy may phía sau lại có một cánh cửa. Nhìn rất giống là một cái chữ tàng thất. Ta cùng Tần Nhất Hằng đem máy may nhấc mở. Bạch Khai liền do dự đều không do dự. Một cước liền đá tung cửa ra rồi. Hoành người sau đó. Vài người cũng nín thở. Ta một chục mắt. Có chút thất vọng. Bên ngoài là một mặt đen nhánh. Ta đạo, thảo, bên ngoài vẫn là như cũ à. Lời còn chưa nói hết, ta liền ai một cái âm thanh. Mắt thấy ở bên ngoài kia phiến đen nhánh chính giữa lại cũng có một cái điểm sáng. Ta còn suy nghĩ có hay không lại vừa là một dãy nhà. Đột nhiên điểm sáng liền bắt đầu di động, hướng ta đã tới cửa. Hắc hắc, có xe, đi mau, Bạch Khai nhắc nhở. Ta bị Bạch Khai thôi táng ra kia đạo môn, bỗng nhiên đã cảm thấy cả người nhẹ một chút, nhất thời cả người giống như là bị cái gì bao vây. Ta dùng 2 giây mới tin chắc, lúc này một loại chân thực hoàn cảnh đối với giác quan kích thích. Chúng ta thật đi ra. Quay đầu nhìn lại, Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng liền sau lưng ta, cánh cửa kia lại đã biến mất rồi. Chúng ta đang đứng ở một mảnh quang ngốc ngốc trên đất. Trước điểm sáng đã lái qua trước mắt. Xe tải động cơ thanh âm lau qua bên tai ta đi qua. Đầu ta một lần cảm thấy như vậy, cơ giới tiếng ồn cũng rất êm tai. Ngoạn tàu, rốt cuộc đi ra. Ba người chố mắt nhìn nhau. Bạch Khai, thì ra như vậy người mẹ hắn cũng có siêu năng lực đúng không? Thật sao? Bạch Khai chỉa vào người của ta đạo, thay đổi ngốc ích, thay đổi ngốc ích. Ồ, thật là khờ ích rồi, ta sẽ siêu năng lực ai, thật là giỏi nha. Ba người tại chỗ dừng lại chốc lát, phảng phất mỗi một chiếc hô hấp đều là được không dễ. Ở sau đó, chúng ta nghĩ biện pháp dựng một chiếc xe, cũng là thật may ta tùy thân mang theo không ít tiền mặt. Mới đầu trải qua mấy chiếc xe cũng không chịu dừng. Dù sao đây là đang trên xa lộ. Đoán chừng cũng là mấy người chúng ta ngây ngô cái mũ quá quỷ gì. Đem tài xế dọa cho tìm. Sau đó rốt cuộc quá giang xe. Chúng ta mới phát hiện. Lúc này chúng ta đã ở vào Hà Nam cùng Hà Bắc tiếp giáp một cái huyện thành phụ cận. Chúng ta đã tới cách chúng ta gần đây Hàm Đan trạm xe. Ngồi xe lửa trở lại Thiên Tân, lúc này mới rốt cuộc lần nữa có liên lạc Viên Trận. Đối với lần hành động này, Viên Trận là thuộc về bên ngoài bảo đảm hậu cần. Cùng chúng ta mất liên lạc sau đó, bởi vì có xưởng lần đó hành động kinh nghiệm, mới đầu hắn cũng không thế nào gấp. Nhưng là chúng ta sau đó trao đổi mới phát hiện, lần này đi vào, lại đã qua thời gian 1 tuần rồi. cho nên Viên Trận ở phía sau mấy ngày ấy luôn muốn biện pháp tìm chúng ta tung tích. Đã vận dụng rất nhiều quan hệ. Trọng Tân Hòa Viên Trận hội họp, lần nữa tiến vào Hoành Đạt dưới cờ quán rượu trong 6 phòng. Lần này ta đặc biệt để cho Viên Trận đổi cho ta một cái lúc này. Lần trước kia lúc này đã sớm quét sạch sẽ rồi, nhưng ta vẫn mơ hồ ước ước có thể ngửi được một cổ điểu phân vị. Chúng ta ở trong tửu điếm dừng lại 4 ngày, mới đầu ta mỗi đêm cũng sẽ mất ngủ, miễn cưỡng ngủ. Cũng là không ngừng làm có quan hệ với ta lúc trước trải qua những thứ kia mộng. Chờ đến ngày thứ 5, ta mới hoàn toàn có một loại hết thảy đều kết thúc cảm giác. Gió êm sóng lặng, thiên hạ thái bình, nhân cuối cùng có thể bắt đầu ngủ ngon giấc. Viên Trận cũng không có quấy rầy chúng ta. Chỉ là khi lấy được hết thảy đều kết thúc tin tức sau đó, hắn cầm chai rượu tới tìm ta. Cùng ta ngắn ngủi nói chuyện vài chục phút, Viên Trận nói thực ra hắn giống như ta, bị cái này sự kiện chừng quá lâu sau đó, bây giờ đột nhiên nói cho hắn biết hết thảy đều đến điểm cuối. Hắn có chút không thích ứng, đồng thời Viên Trận cũng rất chân thành mời ta gia nhập Hoành Đạt tập đoàn, sau đó hết thảy làm một ít an ổn làm ăn, cổ phần hắn có thể trực tiếp phân cho ta. Này thực ra đối với bất cứ người nào mà nói, đều là trời sập, nhưng ta lại thật không làm sao có hứng nổi. Ngược lại không phải là ta không thích tiền, mà là luôn cảm thấy ta gia nhập Hoành Đạt tập đoàn cũng chưa có với này chỉnh sự kiện thoát khỏi liên quan. Ở sau đó thời gian, bình thản không thể lại bình thản, không sai biệt lắm nửa tháng thời điểm, ta hoàn toàn đã ngốc nị. Nhân cũng coi là hoàn toàn nghỉ ngơi đủ rồi, liền cùng Bạch Khai Tần Nhất Hằng thương lượng, tiếp theo với nhau dự định. Bạch Khai ngược lại là không ý tưởng gì, nói hắn rằng co gần nửa đời, nói không hề rằng co, hắn khẳng định không chịu nổi, hắn quyết định về lại Lung Nhai vòng vo một chút, quá một ngày đoán một ngày, còn nhắc nhở ta, sau này có cần gì hỗ trợ. Nhất là Ngưu Quỷ Xà Thần cái gì, phải nhất định tìm hắn, không vì cái gì khác, để cho hắn thỏa nguyện một chút. Ta chỉ là cười, gật đầu đáp ứng. Bạch Khai không biết là ta len lén đã nhìn rồi hắn thẻ ngân hàng tài khoản, đã để cho ta nhân viên chuyển một số tiền lớn đi qua. Đây cũng tính là ta đối với hắn tốt nhất cảm ơn. Mà Tần Nhất Hằng tiếp theo dự định để cho ta thật bất ngờ. Hắn chuẩn bị muốn lần lượt viếng thăm một chút huyền học thuật số đồng hành, thuận tiện nói cho bọn hắn biết một chút chỉnh sự kiện ngọn nguồn cùng với kết quả. Này đối với hắn mà nói là một loại lễ phép, dù sao rất nhiều chuyện cũng từng để cho nhân gia hỗ trợ qua. Tần Nhất Hằng không có mời ta cùng đi, ta cũng không nhắc. Chỉ cần biết tất cả mọi người quá rất thong thả tự đắc, sẽ không quan tâm hay không còn sóng vai đi tới. Huống chi ta trong lòng cũng rõ ràng, tiếp theo thời gian ta cùng Tần Nhất Hằng sẽ còn đụng đầu, bởi vì ta đã giúp hắn sắp xếp xong xuôi một cái chỗ đi. Khi ta công ty mới phó tổng, chỉ bất quá ta còn không biết hắn có nguyện ý hay không. Ngày đó chúng ta nói chuyện suốt một đêm. Này là lần đầu tiên như thế dễ dàng nói chuyện phiếm. Ba người thiên nam hải bắc hồ xả, rốt cuộc không cần bị mê đoàn quấy nhiễu. Ngày thứ hai, chúng ta ba phân biệt lên đường. Bạch Khai đi Quảng Đông, Tần Nhất Hằng đi Chiết Giang, mà ta là tại chỗ mua chiếc xe. Trở về lão gia, ta dùng mấy năm nay tích góp, cộng thêm lại bán mấy bộ nhà ở, mở ba gian công ty, hai nhà làm thực nghiệp, nói cho cùng chỉ là muốn làm cho mình bận rộn, còn có một cái công ty là cùng Trương Phàm hợp tác tài chính công ty, toàn quyền giao cho Trương Phàm xử lý, mà hai ta cũng là lần đầu tiên chân chính thật tốt nói chuyện cũ. Nhớ lại rất nhiều lúc đi học thời gian, không sinh nhật ý ngược lại cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Tài chính công ty liền thường thường sẽ có vốn vận hành bên trên phiền toái nhỏ. tỉ như cho mượn đi tiền không thu về được cái gì. Trong đó có một cái người vay, mượn một khoản tiền đường chạy, chỉ để lại con trai của hắn trông giữ trong nhà một cái sủi cảo quán. Điều tra chúng ta rồi mới phát hiện, người này đồng thời mượn rất nhiều người tiền, cho nên khoản tiền trong thời gian ngắn là khẳng định không thu về được rồi. Trương Phàm đối với lần này rất buồn rầu, bởi vì là hắn không làm tròn bổn phận, nhưng ta chỉ cảm thấy không có gì. Sinh tử cũng thường thấy, nay tài sản tới tài sản hướng, có cái gì quá không được đây? Thoáng một cái như vậy thời gian qua đạt tới 3-4 tháng, ta cùng Tần Nhất Hằng thỉnh thoảng sẽ nói chuyện điện thoại. Hắn tựa hồ chuyển biến rồi cả nước, mỗi lần trong điện thoại nói cho ta biết hắn chỗ thành phố đều là bất đồng. Mà ngược lại thì Bạch Khai trước vào công ty của ta. Hắn đối làm ăn không có hứng thú, chỉ là nghe ta ở trong điện thoại thuận miệng nhổ nước bọt một cái câu. Bây giờ còn thường thường có người gọi điện thoại cho ta bán nhà. Bạch Khai liền phong trần phó phó tới nói cho ta biết tay hắn ngứa. Hy vọng thu hai cái nhà vui đùa một chút. Đối với này chuyện ta là rất cẩn thận, cũng không còn muốn tranh đoạt vũng nước đục này rồi. Nhưng không ngăn được Bạch Khai nhõng nhẽo đòi hỏi. Sau đó ta cũng vậy có chút hoài niệm lúc trước thời gian. Thật với Bạch Khai lại đi thu mấy cái nhà. Bất quá lần này ta là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Sẽ không lại dễ dàng phạm hiểm rồi. Thu nhà đều là xử lý phi thường dễ dàng. Nhớ tới, như vậy thời gian cũng xem là tốt. Có huynh đệ, có sự nghiệp, có an ổn. Nhưng là để cho ta vạn vạn không nghĩ tới chuyện. Ngay tại chỉnh sự kiện kết thúc sau nửa năm, đột nhiên tới một người tìm ta. Người này ta là nhận biết, cũng đang vì vậy nhân để cho ta phát hiện. Này trước mắt gió êm sóng lặng bên dưới, thực ra chỉ là ảo giác, còn chân chính gió bão chỉ gần trong gang tấc rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.